Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. To lớn đang đỉnh, nguyên một đám linh thảo tài tiêu đánh ra ấn quyết bên trong hóa thành dược dịch tràn vào đang đỉnh bên trong. Cực kỳ hiển nhiên, đồng thời duy trì nhiều như vậy đang định luyện đan, đối với tiêu phụ tải cực lớn, nàng nên là không cẩn thận xảy ra sai sót, không thể không cần ra tất cả lực lượng duy trì đang đỉnh. Nếu là Sở Vân Mạc chậm chút tới, tiêu rất có thể sẽ dẫn động lôi kiếp. Nhìn xem đầy trời đang đỉnh, Sở Vân Mạc ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đây chính là cửu tinh đang dược vàng thọ đan, một khi có một cái đang đỉnh đổ đỉnh, liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, xuất hiện liên tiếp bạo tạc. 10 cái cực phẩm đạo bảo cấp bậc đang đỉnh đồng thời đổ đỉnh, phối hợp đông đảo cửu tinh linh thảo ẩn chứa lực lượng, lần này đủ để đem trọn cái phía sau núi cho san bằng. Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên cũng phát hiện bản thân quá khinh thường, sự tình đã vượt ra khỏi nàng chưởng khống. Kèm theo thiên đạo lôi kiếp chậm rãi khóa chặt, sắc mặt nàng càng thêm âm trầm. Vào thời khắc này, nàng phát hiện kích xạ mà tới Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc không nói nhảm, bay thẳng lên rơi vào Tiêu bên cạnh, tiếp lấy đưa nàng khống chế tất cả linh thảo toàn bộ tiếp nhận. Lão yêu bà, ngươi còn đúng là người điên, 10 cái đan đỉnh cùng một chỗ luyện đan, ngươi sợ không phải ngại bản thân mạng lớn. Sở Vân Mạc điên cuồng đánh ra Tru Thiên Thần Linh, đem nguyên một đám linh thảo dược dịch chiết xuất. Có Sở Vân Mạc chia sẻ, Tiêu đem tất cả tâm tư toàn bộ đặt ở luyện đan phía trên, liên quan tới dược dịch cô động, nàng trực tiếp hoàn toàn buông xuống. Mãi may không sợ Sở Vân Mạc không thể cùng lúc chắt lọc 10 cái đan đỉnh cần thiết dược dịch. Này mười mai đan đỉnh nếu là đồng thời bạo tạc, ta ngược lại là không có chết, nhưng là ngươi, sợ là bụi đều không thừa. Liền xem như ngươi vô sinh huyết mạch, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu vừa dùng bàn tay như ngọc trắng đánh ra đan quyết, vừa nói, ngươi so với ta gan lớn. Nói nhảm, chẳng lẽ ta còn muốn nhìn xem ngươi thụ thương? Sở Vân Mạc nói thẳng, đột ngột liếc qua Tiêu đánh ra đan quyết, sắc mặt tái nhợt nói, lão yêu bà, ngươi này đan quyết đánh nhầm. Sai lầm đan quyết, cũng có thể luyện chế ra cần đan dược. Đan quyết là vô số đan tu dốc hết tâm huyết từng chút khắc họa đi ra, người khác có thể sáng tạo đan quyết, ngươi cũng có thể. Tiêu đạm thanh nói, đánh ra đan quyết càng ngày càng nhiều, rất nhanh, những cái kia Sở Vân Mạc cho rằng sai lầm đan quyết tiến hành quỷ dị tổ hợp, vậy mà cũng đạt tới vạn thọ đan luyện chế hiệu quả. Sở Vân Mạc nhất thời có chút mắt trợn tròn, còn có loại này thao tác. Luyện đan là cần tự mình lĩnh ngộ, đan quyết liền giống với một cái cố định vấn đề đáp án, ngươi dựa theo đáp án luyện đan, ngươi luyện chế đan dược nhất định là đúng. Nhưng là, cái này không phải sao đại biểu một cái đan dược không có những phương pháp khác luyện chế. Đan quyết cũng không phải duy nhất. Tiêu tiếp tục nói, hiển nhiên là nhân cơ hội này dạy bảo Sở Vân Mạc càng sâu luyện đan kỹ xảo. Ngươi cẩn thận nhìn kỹ ta thủ pháp luyện đan. Ta đem loại này thủ pháp luyện đan xưng là bát luyện quần đan quyết. Có thể đồng thời thôi động mấy cái đan đỉnh đồng thời luyện đan, tốc độ luyện đan xa xa nhanh hơn cái khác đan tu. Nếu là nguyên lực đầy đủ, hoàn toàn có thể làm đến một người luyện đan bù đắp được một tông đan tu luyện đan. Ta toàn thịnh thời kỳ, có thể đồng thời thao túng 1000 cái đan đỉnh đồng thời luyện đan. Tiêu cao giọng nói, tận lực thả chậm tốc độ luyện đan, để cho Sở Vân Mạc có thể chính xác thấy được nàng nguyên lực vận hành. Loại phương thức này luyện đan, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ luyện đan, nhưng là đồng dạng, đan dược chất lượng sau đó hàng. Cực kỳ thích hợp dùng để bán đan dược đổi lấy tài nguyên. Nói xong, Tiêu liền không có tiếp tục nhiều lời. Sở Vân Mạc lập tức kích động trong lòng không thôi, nếu là có thể giải quyết đan dược tốc độ luyện chế vấn đề, hắn hoàn toàn có thể dựa vào luyện chế đan dược đổi lấy đại lượng tài nguyên. Có âm dương đỉnh tại, hắn chỉ cần có một phần linh thảo, liền không thiếu luyện chế đan dược cần thiết linh thảo. Còn nếu là hắn luyện chế đan dược tốc độ tăng lên, thu hoạch được đại lượng đan dược về sau, là hắn có thể đủ đem đan dược bán đi, đổi về đủ nhiều linh thạch, chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Đã như thế, hắn âm dương bản nguyên khí sẽ liên tục không ngừng gia tăng. Tiêu cho hắn một cái đại lượng kiếm lấy tài nguyên phương pháp. Tiêu nhìn xem kích động Sở Vân Mạc, không nói thêm gì, âm dương định diệu dụng, thần vực định cấp tu sĩ có rất ít không biết. Sở Vân Mạc có thể trở nên mạnh hơn, đối với nàng cũng có chỗ tốt. Rất nhanh, tại Sở Vân Mạc dưới sự trợ giúp, một nhóm tiếp lấy một nhóm vạn thọ đan bị luyện chế được, Sở Vân Mạc cũng chậm chậm nắm giữ bát luyện quần đan quyết. Mà ở ngoại giới, kèm theo toàn bộ thiên khung phía trên, một tòa khủng bố cự sơn hư ảnh như ẩn như hiện, thiên hạ các nơi đều là bắt đầu xuất hiện từng đạo thần bí không gian thông đạo. Các tông tu sĩ nhao nhao hưng phấn nhìn xem vừa qua tam giới mạnh nhất bí cảnh, tưởng tượng lấy ở trong đó thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, cải biến nhân sinh. Tại vạn chúng chờ mong ở giữa, các tông tu sĩ nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng, tiến về cổ thần địa cửa vào. Cổ thần địa chính là mạc hướng phàm vực, tiên vực, thần vực đỉnh cấp bí cảnh, chỉ bất quá tam vực tu sĩ đều có riêng phần mình lịch luyện khu vực. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ xuất hiện một chút tiên vực bên trong phàm nhân tu sĩ cùng bọn họ xuất hiện ở cùng một chỗ. Vì thế, các tông đều sẽ sớm động viên, nói cho môn hạ đệ tử, đối mặt tiên vực phàm tu, có thể trốn liền trốn, nhớ lấy không thể ra tay giết người. Ai cũng không biết những cái này phàm tu phía sau có hay không tiên vực đại năng. Mặt khác, bởi vì vạn thọ đang khan hiếm, tiến về cổ thần địa tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Đại đa số tu sĩ chỉ có thể tiến vào không có thời gian pháp tắc loạn lưu khu vực bên ngoài, những cái này khu vực cơ hồ không có quá nhiều cơ duyên. Mà phàm là có thể hướng về cổ thần địa bên trong xâm nhập một chút, đều nhất định muốn đại lượng vạn thọ đang xem như bảo mệnh đồ vật. Cho nên, mỗi cái tông môn đều biết làm ra tương ứng lấy hay bỏ, như Đạp Tinh Học Phủ, lần này không có bất kỳ cái gì truyền kỳ yêu nghiệt tiến vào cổ thần địa, định cấp yêu nghiệt này một nhóm, chỉ có Sở Vân Mạc một người. Lần này Đạp Tinh Học Phủ cường điệu tiến về cổ thần địa là nam ninh nữ, Lý Uyển Lận, Đường Toại chờ một nhóm tu sĩ. Đến mức Tử Tô, nghe nói trước đây không lâu bị bắt đầu cảnh đang hội chủ mang đi, đã có mấy ngày này không có ở đây Đạp Tinh Học Phủ tu hành. Đạp Tinh Học Phủ an bài như thế, Sở Vân Mạc cũng minh bạch vì sao. Thành Tiên Đại Hội sắp xảy ra, Đạp Tinh Học Phủ không thể chịu đựng được bất kỳ một cái nào truyền kỳ yêu nghiệt vẫn lạc, lấy Ngô Tử Lân đám người tư chất, cho dù không đi cổ thần địa, tại Đạp Tinh Học Phủ tu hành cũng có thể được tăng lên rất cao. Mà tiến vào cổ thần địa về sau, một khi tao ngộ tiên vực yêu nghiệt tao ngộ chiến đấu vẫn lạc, Đạp Tinh Học Phủ khóc đều không địa phương khóc. Đương nhiên, vì để cho những cái này yêu nghiệt không đi cổ thần địa, Đạp Tinh Học Phủ cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Mà nam ninh nữ chờ tu sĩ tiến vào cổ thần địa thì là đi liều một phen cơ duyên, nếu là những người này yêu nghiệt có thể lại lên một tầng nữa, biến thành truyền kỳ yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Như vậy thành tiên trên đại hội, Đạp Tinh Học Phủ đem có thể thu hoạch được càng nhiều ưu thế. Trái lại, nếu là nam ninh nữ đám người vẫn lạc, cũng sẽ không để Đạp Tinh Học Phủ thương cân động cốt. Đạp Tinh Học Phủ đối với Sở Vân Mạc yêu cầu cũng là không hy vọng Sở Vân Mạc tiến về cổ thần địa, chỉ bất quá Sở Vân Mạc thái độ kiên quyết, tăng thêm có Tiêu ủng hộ, hạ viện mấy người cũng không có cách nào. Tốt nhất cho đi không ít định cấp phù lục cùng bảo mệnh trận bàn, căn dặn Sở Vân Mạc chú ý an toàn. Tại nam ninh nữ chờ một nhóm yêu nghiệt phía dưới, chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt, này một nhóm yêu nghiệt. Không dùng cho nam ninh nữ đám người, có học phủ duy trì, có thể có được càng nhiều vạn thọ đan, như Thượng Quan Tinh Nguyệt chờ tu sĩ. Chỉ có thể dựa vào bản thân tài nguyên hối đoái vạn thọ đan, hơn nữa có tiền mà không mua được. Đạp Tinh Học Phủ đối với cái này một cái cấp bậc yêu nghiệt, đúng không phản đối, nhưng là duy trì có hạn. Dù sao Thượng Quan Tinh Nguyệt đám người cho dù chiếm được kỳ ngộ, muốn nhảy lên trở thành truyền kỳ yêu nghiệt, cũng rất khó, mà thành tiên trên đại hội, có thể quyết định phi thăng danh ngạch, vẫn là muốn nhìn truyền kỳ yêu nghiệt. Tiêu trụ sở. Nhìn xem thành đống vạn thọ đan, Sở Vân Mạc nhìn xuống móc ra một cái khôi phục nguyên lực đang dược nhét vào trong miệng. Lão yêu bà, muốn hay không điều mạng như vậy, ngắn ngủi nửa tháng, luyện chế 5.000 viên đan dược. Cổ Trường Thanh ngụm lớn đạp khí thô nói. Mặc dù cổ thần địa cửa vào đã mở ra, bất quá Sở Vân Mạc cũng không nóng nảy tiến vào, cửa vào mở ra thời gian sẽ duy trì một ngày. Ta muốn luyện chế 5.000 viên đan dược linh thảo phân lượng, tự nhiên muốn toàn bộ luyện chế xong. Tiêu Thanh Âm bình thản nói, tiếp lấy vung tay lên, 500 viên đan dược bay ra rơi vào Sở Vân Mạc trong tay, đây là tông môn đáp ứng cho ngươi đan dược. Những đan dược này cũng có thể lấy ra bán. Phục chế đan dược không thể bán, nhưng là những đan dược này có thể bán những đan dược này. Liền có thể có được đầy đủ tài nguyên chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, như thế tài năng phục chế Sơn Hà Bia. Đương nhiên, đằng sau lời nói, Tiêu sẽ không nói. Đa tạ Tiêu các chủ. Sở Vân Mạc lúc này đắc ý tiếp nhận đan dược, tiếp lấy lấy ra 100 viên đan dược giao cho Tiêu. Tiêu các chủ, có thể hay không giúp tiểu tử một chuyện? Tiêu nắm chặt đan dược, khẽ nhíu mày, 500 viên đan dược toàn bộ bán đi được tài nguyên, chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí đều chưa chắc có thể phục chế Sơn Hà Bia. Hắn lại còn lui về 100 viên. Bình thường không có việc gì liền kêu lão yêu bà, vừa có sự tình liền kêu Tiêu các chủ, thực sự là thiếu đánh. Tiêu không có tiếp nhận đan dược, dò hỏi, chuyện gì? Đêm này 100 viên đan dược đưa cho Thượng Quan Tinh Nguyệt, lấy ngươi danh nghĩa. Đưa cho nàng. Tiêu hơi sững sờ, nói tiếp, ngươi, nhưng lại si tình. Cùng si tình không quan hệ, ta tại Nguyên Thanh Môn thời điểm, thải tông chủ không tệ với ta, bây giờ tại Đạp Tinh Học Phủ, ta tự nhiên muốn giúp tôn nữ nhi của hắn. Huống hồ, ta cùng với Thượng Quan Tinh Nguyệt, dù sao cũng là bằng hữu. Vì sao không chính mình đưa? Cô nàng kia muốn minh ngộ đạo tâm, không nghĩ bởi vì nhi nữ tình trường ảnh hưởng đại đạo, đạo tâm lại không đủ kiên định, đung đưa trái phải, ta nếu là tặng cho nàng đan dược, bảo không chuẩn nàng một cảm động, lại đối với ta có ý khác. Qua ít ngày, lại bởi vì đại đạo ở nơi nào xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi. Tiêu các chủ, ngươi biết ta là kiên tình người, ta tâm một mực đều ở Tiêu Bảo Bảo thân. Quanh. Sở Vân Mặc lập tức bay ra, trọng trọng đâm vào quen thuộc cự thạch phía trên, đồng thời bay ra ngoài còn có 100 viên đan dược. Nàng là ta mang vào Đạp Tinh học phủ, ta tự nhiên sẽ phụ trách nàng vạn thọ đan, ngươi đan dược, bản thân giữ lại. Nói xong, tiêu trụ sở trận pháp khởi động, hình thành sáng tỏ quang tráo. Nay mai 2 ngày cũng là 2 canh, sau này khôi phục 3 canh, ngày lễ quốc tế lao động về sau, bắt đầu bổ canh. Da dày thịt béo Sở Vân Mặc vui tươi hớn hở nắm 100 miếng vạn thọ đan, truyền tống cho bản thể, từ bản thể xuất ra đi đấu giá. Lúc này bản thể đã tại một chỗ phòng đấu giá. Mặc dù chỉ có 1 ngày thời gian, nhưng là vạn thọ đan tuyệt đối có thể bán đi giá cao. Rất nhiều người hôm nay đều thủ tại phòng đấu giá, chờ lấy vạn thọ đan. Trước kia cổ thần địa mở ra, cuối cùng 1 ngày phòng đấu giá đều sẽ có không ít vạn thọ đan đấu giá. Hán nguyên do chính là một chút đại tông môn luyện chế đan dược số lượng vượt qua đệ tử nhu cầu. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền tới đến Đạp Tinh học phủ quảng trường. Giờ phút này, Đạp Tinh học phủ quảng trường đã hội tụ không ít tu sĩ, những tu sĩ này bên trong có không ít người quen. Đại đa số cũng là đệ tử đời thứ 3 bên trong yêu nghiệt tồn tại, đương nhiên, cũng có một chút là đệ tử đời thứ 2 bên trong thiên kiêu. Nhưng lại đệ tử đời đầu, tương đối ít thấy, đệ tử đời đầu bên trong, đại đa số cũng là kiếp chân cảnh, không quá thích hợp đi cổ thần địa, bởi vì bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước lôi kiếp. Đại đa số tu sĩ bước vào kiếp chân cảnh về sau, đều sẽ tìm tu toàn lực bắn vọt chí tôn, đương nhiên, càng nhiều sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Những tu sĩ này chờ ở chỗ này, tự nhiên là chờ vạn thọ đan. Đừng quên, tiêu cái kia 5.000 đan dược, hôm nay mới luyện chế xong. Nhìn thấy Sở Vân Mặc tới, không ít người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lấy Sở Vân Mặc đang đạo tư chất, đúng không cần tiến vào cổ thần địa mạo hiểm. Dù sao hắn tiến vào tiên vực đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Rất nhanh, tiêu thân ảnh đạp không mà tới, vung tay lên, mấy trăm bình ngọc bay ra, rơi vào chủ trì lần này cổ thần sơn hành trình Chu Minh Hồng trong tay. Chu Minh Hồng tiếp nhận đan dược, thần thức đảo qua, tiếp lấy hướng về phía Tiêu Nhạy gật đầu. Căn cứ học phủ quy định, truyền kỳ yêu nghiệt có thể đạt được 50 miếng vạn thọ đan, tuyệt đẳng yêu nghiệt thu hoạch được 30 miếng, nhất đẳng yêu nghiệt thu hoạch được 15 miếng, phổ thông yêu nghiệt thu hoạch được 5 viên. Cái khác dư thừa đan dược sẽ lấy 10 vạn cực phẩm linh thạch một cái giá cả bán ra, truyền kỳ yêu nghiệt có thể mua 100 miếng, tuyệt đẳng yêu nghiệt có thể mua 50 miếng, nhất đẳng yêu nghiệt có thể mua 30 miếng, phổ thông yêu nghiệt có thể mua 10 mai. Yêu nghiệt phân chia, tự nhiên có Đạp Tinh học phủ bản thân tiêu chuẩn, truyền kỳ yêu nghiệt chính là Ngô Tử Lân tống chiếu sáng chờ tu sĩ, chỉ bất quá truyền kỳ yêu nghiệt bên trong. Đệ tử đời thứ 2 Hoàng Thiên Diện đã vẫn lạc, còn lại cũng là đệ tử đời đầu, tu vi đều là bước vào kiếp chân cảnh. Bọn họ không tham dự cổ thần địa lịch luyện, Đạp Tinh học phủ cũng không hy vọng bọn họ tham dự. Đương nhiên, Sở Vân Mặc mặc dù không có hoàn thành truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch, nhưng là hắn bước vào Bát Tinh Đan sư về sau, đã thuộc về truyền kỳ yêu nghiệt. Cho nên nơi đây, Sở Vân Mạc có thể thu hoạch được 50 miếng vạn thọ đan. Hắn tại tiêu nơi đó phân đến 500 miếng vạn thọ đan, là chính hắn năng lực đoạt được, cùng học phủ ban thưởng không quan hệ. Mà tuyệt đẳng yêu nghiệt, chính là Nam Linh Nữ, Lý Uyển Lận, Đường Toại chờ một nhóm định cấp tu sĩ. Nhất đẳng yêu nghiệt là các tiên các chủ các đệ tử tỉ như Bắc Đẩu phân viện Long Phục Tiên Các, Tây Cực phân viện Bách Xuyên Tiên Các, Trung Nguyên phân viện Diệu Tinh Tiên các đệ tử chờ. Phổ thông yêu nghiệt thì là các đại phân viện một chỗ khác tiên các bên trong tư chức định cấp tu sĩ. Tóm lại, các đại đan sư luyện chế đan dược tăng thêm tiêu luyện chế 5.000 miếng vạn thọ đan, cũng không quá đủ những đệ tử này phân. Muốn đi vào cổ thần địa, tìm kiếm định cấp tài nguyên, nhất định phải tiến vào một chút có thời gian loạn lưu nơi truyền thừa, mà càng là định cấp nơi truyền thừa. Thời gian loạn lưu càng khủng bố hơn, cần vạn thọ đan càng nhiều. Có thể nói, vạn thọ đan càng nhiều càng tốt, kém cỏi nhất cũng cần 50 miếng tài năng bảo đảm mình có thể an toàn thu hoạch được thu hoạch. Kết hơn so với 30 miếng, cơ bản cũng không cần đi cổ thần địa phàm vực khu vực chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên. Cổ thần địa khu vực chia làm bên ngoài, phàm thổ, tiên nhẫn cùng chỗ sâu nhất cổ thần nội địa. Một khi tiến vào phàm thổ, liền sẽ tiếp nhận thời gian loạn lưu ăn mòn, bất quá cũng may loại này ăn mòn đối với quốc linh 30 tuổi phía dưới tu sĩ mà nói, không tính quá mạnh. Tuổi tác càng lớn, tiếp nhận thời gian loạn lưu càng khủng bố hơn. Cho nên, lần này tiến vào cổ thần địa, vẫn là lấy người trẻ tuổi làm chủ. Cái kia vô song đại đế thần điện, ngay tại phàm thổ. Cổ Trường Thanh nghe Chu Minh Hồng lời nói, nhịn không được âm thầm cô, nếu là hắn lại mua 100 miếng vàng thọ đang xuất ra đi bán, đây cũng là một số lớn tài nguyên a. Nhớ kỹ, ai cũng không thể ở học phủ bên trong mua sắm vàng thọ đang sau bán đi. Bên trong học phủ vàng thọ đang, mỗi một miếng đều đánh vào thần hồn lạc ấn, chỉ cần những đan dược này, chỉ có thể ở cổ thần địa cùng Đạp Tinh học phủ sử dụng. Nếu không sẽ tự hành sụp đổ. Đương nhiên, các ngươi có thể tại cổ thần địa đem đan dược bán cho những người khác, chỉ bất quá ta khuyên các ngươi một câu, đến cổ thần địa, một cái vạn thọ đan khả năng cứu các ngươi một cái mạng, cũng có khả năng sẽ để cho các ngươi chết càng nhanh, tiền tài không để ra ngoài sẽ khá hơn chút. Chu Minh Hồng nói tiếp. Sở Vân Mặc lúc này trong mắt quang mang lấp lóe, hắn cũng mặc kệ Vạn Thọ Đan có thể hay không cứu hắn mệnh, có Âm Dương Đỉnh tại, bao nhiêu Vạn Thọ Đan hắn đều có thể phục chế bắt đầu. Đến cổ thần địa, nay Vạn Thọ Đan mua bán hắn nhất định phải làm lên. Chu Minh Hồng sau khi nói xong, bắt đầu cấp cho đan dược. Sở Vân Mặc đem 50 viên đan dược thu hồi, âm thầm tính toán bản thể bên kia 500 viên đan dược là toàn bộ bán đấu giá ra, vẫn là lưu một bộ phận đến cổ thần địa đấu giá. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Mặc vẫn là có ý định bản thể bên kia chỉ bán 200 viên, được tài nguyên tác dụng tại thanh điện vận chuyển. Còn lại 300 miếng, cộng thêm trong tay 50 miếng, một hồi còn có thể mua 100 viên đan dược, tổng cộng 450 viên đan dược toàn bộ lưu ở cổ thần địa bên trong đấu giá. Đến lúc đó không chừng có thể đổi được một chút đồ tốt. Về phần hắn bản thân, đương nhiên là phục dụng phục chế đan dược. Phục chế đan dược mặc dù không có khả năng đấu giá, nhưng là mình dùng một chút vấn đề không có. Mọi người tại được chia bản thân đan dược sau cũng bắt đầu mua sắm Vạn Thọ Đan. Lúc này, Thượng Quan Tinh Nguyệt trong tay, một chiếc nhẫn trữ vật trống rỗng xuất hiện. Đồng thời bên tai truyền đến tiêu truyền âm. Lúc này, Thượng Quan Tinh Nguyệt trên mặt lộ ra cảm kích thân sắc, âm thầm thở dài một hơi. Lấy nàng tư chất, chỉ thuộc về nhất đẳng yêu nghiệt, nhiều nhất có thể đạt được 45 miếng. Cái này còn muốn nhìn tông môn đan dược có đủ hay không, nếu là phía trước yêu nghiệt mua đan dược về sau, đan dược bán sạch, như vậy bọn họ cho dù có tài nguyên, cũng vô pháp mua sắm. Như Thượng Quan Tinh Nguyệt sở liệu, tại nàng phía trước tu sĩ đã không có đan dược có thể mua, chớ nói chi là nàng. Nếu là không có Tiêu Các chủ cho nàng này 100 viên đan dược, đừng nói đi phàm thổ chỗ sâu tiên vận chi địa bên trong vô song thần điện tìm kiếm cơ duyên, có thể không thể tiến vào tiên vận chi địa, cũng là ẩn số. Cũng may nàng hiện tại trong tay có 115 miếng Vạn Thọ Đan, hoàn toàn có tư cách tiến vào vô song trong thần điện. Bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, Thượng Quan Tinh Nguyệt ngăn chặn kích động trong lòng, nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa Sở Vân Mạc. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng là Vân Mạc không cho ta đan dược mới là đúng. Ta có tư cách gì, luôn luôn đương nhiên hưởng thụ hắn tặng cho. Cảm khái về sau, Thượng Quan Tinh Nguyệt trong lòng đại đạo phảng phất hiểu rõ một chút. Nàng vốn liền nên kiên trì bản thân đường. Như thế tài năng đặt chân đại đạo chi đỉnh. Nếu tương lai ta cùng với hắn đặt chân đồng dạng độ cao, sao lại không phải một kiện kiện tốt? Nếu thật có ngày đó ta đã đến đại đạo, cũng có thể cùng hắn cộng đồng quan sát thiên hạ này. Đan dược phân phối về sau, mọi người cũng bắt đầu nhau nhau thông qua truyền tống trận trời đi đạt tinh học phủ, tiến vào Trung Nguyên Thành. Cổ thần địa gần nhất một chỗ vực môn liền ở vào Trung Nguyên Thành. Bởi vì đạt tinh học phủ đệ tử trong tay Vạn Thọ Đan số lượng tương đối nhiều, cho nên trước kia cũng xuất hiện qua đạp tinh học phủ đệ tử tại cổ thần địa bị giết hại đoạt bảo tình huống. Trong đó, đại đa số cũng là bị bản thân đồng môn ám toán. Đạp tinh học phủ đệ tử đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, trong đó có không ít cũng là các đại tông môn yêu nghiệt. Mà những tông môn này yêu nghiệt rất rõ ràng trong tay ai Vạn Thọ Đan nhiều, cho nên sẽ mượn nhờ tông môn của mình thế lực, đối với đồng môn xuất thủ. Cũng bởi vậy, chúng đệ tử đi tới Trung Nguyên Thành về sau, đều sẽ tiến về Trung Nguyên cảnh khu tu hành cải biến trang phục về sau, lấy một cái tán tu thân phận tiến vào cổ thần địa vực môn. Sở Vân Mạc cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù không sợ những tu sĩ này, nhưng là lần này hắn mục tiêu chính là tiên vận chi địa, không đáng lãng phí thời gian. Huống hồ, chiến đấu càng nhiều, thực lực của hắn bại lộ càng nhiều, người hữu tâm ra tay với hắn thời điểm, làm chuẩn bị cũng càng nhiều. Trở lại vực môn truyền tống chỗ, nơi đây có một nhóm tiếp lấy một nhóm tu sĩ truyền tống vào trong đó. Sở Vân Mạc cùng ở sau lưng mọi người, dịch dung thành một tên râu quai nón tán tu, bình thường tướng mạo không có bất kỳ cái gì điểm sáng, một mặt ăn mặc cùng thiên su cảnh viên mãn tu vi, thả trong đám người, cũng là không thấy được. Rất nhanh, kèm theo vực môn phía trên truyền tống chi lực bao phủ, một trận choáng đầu về sau, Sở Vân Mạc đã đi vào một mảnh sông băng bên trong. Cực hạn hàng phong cổ động, cho dù mạnh như Sở Vân Mạc, cũng không nhịn được cảm giác được một trận ý lạnh. Nếu là đổi thành bình thường tu sĩ, tất nhiên muốn vận chuyển nguyên lực mới có thể chống lại. Sở Vân Mạc trước tiên dò xét bốn phía, để cho hắn ngoài ý muốn là tu sĩ nơi này cũng không phải là một mình hắn, còn có năm tên tu sĩ. Sở Vân Mạc ánh mắt lập tức khóa chặt tại một tên dáng người thon dài nam tu trên người. Người này là một tên phế nhân. Không sai, tự phụ phá toái, tu vi hủy hết, Sở Vân Mạc thậm chí có thể nhìn ra hắn tại sông băng bên trong, pháp bào bao phủ thân thể trung lệ bảy. Nhưng là, người này thể chất hiển nhiên không kém, tự phủ bị phế, huyết nhục chi lực, nhưng như cũ đủ mạnh mẽ, cho nên có thể chống lại cổ này hàng phong. Hơn nữa, trên người người này có vẻ như có chút chí bảo, đủ để cho hắn thoạt nhìn cùng bình thường hợp thánh cảnh tu sĩ một dạng. Người này cố gắng ổn định thân hình, im lặng không nói, thoạt nhìn khí định thân nhàn, tại chung quanh thân thể hắn, có phù văn thần bí chậm rãi lưu chuyển, đem hắn tình huống hoàn toàn che giấu. Nếu không có Sở Vân mà có đạo thức, căn bản không có khả năng phát hiện người này mờ ấm. Người này tu vi chưa từng bị phế sạch trước đó, hẳn là hợp thánh cảnh cường giả. Hơn nữa, người này hẳn là pháp thể song tu yêu nghiệt. Hiển nhiên, là tới cổ thần địa tìm kiếm cơ duyên khôi phục tự phủ. Sở Vân Mặc tùy ý làm ra đơn giản phán đoán về sau, tiếp tục dò xét những người khác. Trong một chớp mắt, Sở Vân Mặc sắc mặt trở nên khá là đặc sắc. Cổ thần địa truyền tống là chân chính thác loạn thời không, thậm chí một chút tiên vực phàm nhân cũng có thể cùng phàm vực tu sĩ truyền tống đến một chỗ. Nhưng là trước mắt năm người này, coi như có chút ý tứ. Bởi vì có đạo thức, cho nên Sở Vân Mặc có thể nhìn ra mọi người khác biệt địa phương. Năm người này cho Sở Vân Mặc cảm giác chính là cổ quái. Không sai, phi thường cổ quái. Một tên lông nữ, thân mang trường sa màu trắng, như nhu nhược nhược, tu vi thiên su cảnh viên mãn, dáng dấp khá là động người, người hiền lành, đáng yêu, thân thể có chút cuộn tròn, phảng phất khó mà ngăn cản hàng phong đồng dạng. Hiểu ở trong mắt Sở Vân Mặc, nàng này lực lượng cực kỳ cường hoành, ở chung quanh nàng, không gian đều có chút vặn vẹo, nàng này chính là một tên chính cống luyện thể cường giả. Hơn nữa, nàng này chân thực tu vi chính là hợp thánh cảnh viên mãn. Quốc Linh 20 tuổi hợp thánh viên mãn, vẫn là lông nữ, này tư chất, so đạp tinh học phủ truyền kỳ yêu nghiệt cũng không kém. Nàng này đến từ nơi nào? Tiên vực. Một tên khác nam tử áo lam, giờ phút này một bên né đầu, một bên chửi rủa, phảng phất bởi vì truyền tống nguyên nhân, để cho hắn đau đầu muốn nứt, đây rõ ràng là thực lực không giả dẫn đến. Trên thực tế, người này đã sớm thức tỉnh, hơn nữa, người này đã hòa vào sông băng bên trong, đầu này đau muốn nứt nam tử áo lam, chính là một cái khôi lỗi. Người này tu vi đại thừa cảnh sơ kỳ, quốc linh 21. Còn lại hai người, một người hình thể cường tráng, mắt sáng như đuốc, đứng ở nơi đó, tựa như cùng một tòa núi lớn, trên tay nắm một cái cự thuẫn, bất động thanh sắc đánh giá chung quanh. Người này tu vi đại thừa cảnh viên mãn, chính là nơi đây người mạnh nhất, pháp thể song tu, sâu không lường được, quốc linh 23. Người cuối cùng, cầm trong tay quạt xếp, mặt mang nụ cười, ánh mắt một mực liếc nhìn tên kia mảnh mai lông nữ, thỉnh thoảng liếm láp bờ môi. Người này là một tên băng hệ pháp tu. Nơi đây hàng phong, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Thoạt nhìn như là một cái háo sắc nhị thế tổ, trên người trường bào, bên hông trường kiếm, trong tay quạt xếp đều là cực phẩm đạo bảo, thậm chí ẩn ẩn có tiên văn. Hiểu Sở Vân Mặc lại có thể rõ ràng cảm giác được trên người người này, có một cổ ẩn tàng cực sâu kiếm ý. Một tên kiếm tu, kiếm đạo lý giải cùng Vân Tiêu sàng sàng với nhau, hơn nữa cùng Vân Tiêu kiếm đạo có chút tương tự, người này là am hiểu nhất kích tức sát kiểu bạo phát kiếm tu. Tu vi đại thừa trung kỳ, quốc linh 22. Trước mắt năm người, trừ bỏ tên kia cưỡng ép trang bức tu vi bị phế tu sĩ bên ngoài, bốn người khác đều là có thể so với đạp tinh học phủ truyền kỳ yêu nghiệt tồn tại. Chẳng lẽ toàn bộ đạp tinh học phủ tất cả truyền kỳ yêu nghiệt đều hội tụ đến cùng nhau? Cái này tự nhiên không có khả năng, đạp tinh học phủ truyền kỳ yêu nghiệt trừ hắn và Mộng Ly bên ngoài, còn lại cũng là kiếp chân tu sĩ. Nơi này hội tụ đỉnh cấp yêu nghiệt, rất có thể phàm là vượt từng cái chủng tộc tuyết tàng thánh tử, lại hoặc là thật có tiên vực tu sĩ. Hắn đang đánh giá những người khác thời điểm, những người khác cũng tương tự đang đánh giá hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn, nhưng không có đạo thức, không cách nào nhìn thấu Sở Vân Mặc ngụy trang. Đồng dạng, bọn họ lẫn nhau ở giữa, có vẻ như cũng không biện pháp cảm giác được đối phương tình huống. Trừ bỏ đại thừa viên mãn đại hán bên ngoài, từng cái đều đang giả heo ăn hổ, vì kia tự phủ bị phế nhân huynh ngoại trừ. Thú vị. Sở Vân Mặc khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, yêu nghiệt càng nhiều, hắn càng cao hứng, cùng người đồng lứa bên trong cấp cao nhất một nhóm tu sĩ chiến đấu, tài năng chân chính câu lên trong lòng của hắn nhiệt huyết. Bất quá chỗ này sông băng, hiển nhiên cũng có vấn đề, hắn không tin trên đời này có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Đem năm tên truyền kỳ yêu nghiệt cùng một tên bị phế tu sĩ truyền tống đến một chỗ. Lấy Sở Vân Mặc ý nghĩ, vị này bị phế nhân huynh, không chừng trước kia cũng là truyền kỳ yêu nghiệt. Tinh tế quan sát vị này bị phế nhân huynh, Sở Vân Mặc phát hiện người này dĩ nhiên là một tên hải tộc, cùng là trên bờ các tộc, nếu là có định cấp yêu nghiệt bị phế, đồng dạng cũng không gạt được. Đang tại mọi người quan sát lẫn nhau thời điểm, chung quanh hàng phong lập tức trở nên cực kỳ cường hoành. Ngay sau đó, mọi người dưới chân băng thành bắt đầu xuất hiện như mạng những khe hở. Oanh keng két, tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc, sau một khắc, nguyên một đám ống ánh trong suốt quỷ dị côn trùng từ bốn phía sông băng bên trong sông ra, hóa thành mưa tên hướng về mọi người phi tốc kích xạ. Đây là... Tên kia khôi lỗi sững sờ, tiếp lấy sắc mặt trắng bạch nói, đây là cực hàng vũ trùng. Nếu không phải là phát hiện người này bản thể hoàn toàn cùng tầng băng dung hợp, Sở Vân Mặc thật đúng là không thể tin được đây là một bộ khôi lỗi. Đang định phái. Cái gì là tông môn đại trận? Lúc này Lương Thắng rốt cuộc kiến thức đến cái gì là tông môn nội tình. Cũng chỉ có tông môn mới có thể lớn như vậy thủ bút, xây dựng như này bàn bạc đại trận. Trước đây còn cảm thấy mình rất giàu có Lương Thắng, Lúc này không khỏi có chút xấu hổ, chính mình làm sao dám nói chính mình giàu. Lúc này Lương Thắng cùng tu sĩ khác cùng nhau, đứng thẳng ngay tại trận, một thì không có bất cứ gì phản ứng, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng thiên ngoại tình huống. Chỉ gặp điểm điểm tinh quang tại tông môn ngoại vi xuất hiện, một mắt nhìn không đến cùng, mà sau vi quang lấp lánh ở giữa, tinh quang hội tụ phía dưới, như tinh thần ngưu đấu. Giây lát ở giữa thành chu thiên đại trận, toàn bộ tinh quang giống là từ thiên ngoại chiếu nghiêng xuống, linh khí tại vi quang phía dưới đều phát triển mạnh một chút. Đang định phái chủ phong bên trên, một đạo trùng thiên quang mang xuất hiện, vừa mới không nhìn thấy đầu tinh quang giây lát ở giữa có từng tia tia sáng kết nối, mà ngày muốt trong sát na ở giữa sáng như ba ngày, chỉ còn lại cái này một tia sáng, trừ kích tâm linh. Chỉ bất quá cái này một tia sáng cũng là chợt lóe lên, mà sau tất cả người liền cảm giác thân thể nhất trọng, không kịp chờ Lương Thắng phản ứng qua đến. Chung quanh người đã bị áp đảo quỳ trên mặt đất. Lương Thắng cái này thời gian phản ứng cực nhanh, liền không tại chống cự cái này một cổ áp lực. Cụm giả trang hư quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời kia vi quang chi chỗ. Hắn biết rõ, lúc này đang định phái gia tăng hộ pháp đại trận đã viên mãn mở ra, mà lại cùng nguyên lai hộ pháp đại trận, một trong một ngoài, hô ứng lẫn nhau. Nguyên lực điên cuồng tràn vào trường thương bên trong, phong lôi sông long trân, như thủ căn đồng dạng, tại băng tủy mọc rễ. Đại thừa cảnh viên mãn nam tử to con lập tức sắc mặt đại biến, hắn, nhưng là đem cả người đều rót vào băng tủy, nếu là băng tủy bên trong có đồ vật, một khi đối với hắn phát động công kích, hắn rất khó ngăn cản. Lúc này, hắn không quan tâm, trực tiếp bộc phát ra cường hoành cương lực, lập tức kích xạ phóng tới Sở Vân Mặc lôi đình bạo liệt phương hướng. Quanh, khủng bố quyền phong nện xuống, không giống với Sở Vân Mặc áp chế tu vi bộc phát ra thiên su cảnh lực lượng, người này quyền phong chính là hàng thật giá thật đại thừa cảnh viên mãn uy năng. Kịch liệt oanh kích đem hòa vào băng tủy nam tử trực tiếp cho đánh ra. Người này sắc mặt khó coi vô cùng, nguyên lực biến thành hộ thuẫn chứng minh kháng trụ cường tráng nam tu một quyền. Ta cũng không ác ý. Nam tử kia vội vàng nói. Quanh, lại. Nguyên lực oanh minh, băng tủy tại kịch liệt cơn bão năng lượng phía dưới bạo liệt, dẫn đến Sở Vân Mặc trường thương không có ra sức điểm, tung tích tốc độ tăng vọt. Chỉ bất quá tại Lương Thắng càng an nhàn cái này đoạn thời gian, tam tông lục phái cái khác tông môn người liên tiếp xuất hiện, bái phỏng đang định phái. Đang định phái ngoại môn. Lương Thắng đi ra động phủ về sau, ở bên ngoài trước ngốc một đoạn thời gian, mà sau tại chỗ không người, liền đem Khôi Lỗi triệu hoán đi ra. Tiếp lấy liền nhìn đến một cái mày kiếm mắt sáng mỹ thiếu niên, xuất hiện tại Lương Thắng trước mặt, Lương Thắng không khỏi đầy là ý cười. Thanh Nhi, đi, ta hiện tại dẫn ngươi đi ngoài sự đường. Vâng, Lương Thắng lúc này mang theo Khôi Lỗi đi ở ngoại môn bên trong, cũng không có người để ý bọn hắn căn bản không biết rõ trước mặt cái này thiếu niên vậy mà không phải người. Không bao lâu Lương Thắng hai người liền đến ngoại sự đường. Ngoại môn quản sự Trần Tường lúc này không tại, mấy ngày nay là Trần Tường về nội môn báo cáo ngoại môn tình huống thời gian. Lương Thắng cố ý chọn cái này thời gian, tự nhiên là vì an toàn cân nhắc. Chờ nghe đến Lương Thắng là vì đăng ký động phủ thêm người về sau, kia ngoại môn phụ trách đăng ký đệ tử chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt Khôi Lỗi liền lại cúi đầu xuống cầm ra ngọc giản chuẩn bị đăng ký. Cái này nhiều năm đến nay, cái này chủng sự tình rất nhiều, có thể nói nhiều vô số kể. Cuối cùng ngoại môn đệ tử động phủ tại sách đăng ký cũng là bọn hắn tại quản lý phải chăng bỏ trống. Ngoại môn đệ tử đem động phủ truyền thừa cho hậu bối, không để tông môn thu hồi ví dụ cũng có rất nhiều. Đê đạp đạp đạp, của thân thể này ký ức cũng không nhiều, mỗi ngày cần làm đến sự tình chính là buổi sáng vận chuyển hoàng tiền tủy, buổi chiều thai nghén hồn linh, ban đêm ngủ say nghỉ ngơi. Trừ bỏ buổi sáng, thời gian khác tuyệt đối không thể rời đi trụ sở. Cảm thụ được trên người đói khát, Sở Vân Mặc đóng cửa phòng lại, tiếp lấy bắt đầu dò xét gian phòng. Bởi vì là hồn linh sinh tồn địa phương, nơi đây căn bản không có ăn uống đồ vật. Cửa phòng chỉ có binh sĩ tuần tra sau mới có thể đóng lại. Mà binh sĩ tuần tra lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn họ đại môn mở ra, một khi phát hiện trong phòng không có người, hoặc là không có ở đây thai nghén hồn linh, liền sẽ xuất thủ gạt bỏ phòng ốc chủ nhân. Đây là hắn cổ thân thể này cho hắn tất cả tin tức, cái khác cần hắn tự nghĩ biện pháp đi tìm đáp án. Có đầu mối, nữ tử nhịn không được dò hỏi, lúc này, hai người là cùng một sợi dây thừng trên châu chấu, ai xảy ra chuyện, một người khác đều phải chết. Cho nên, nàng này cũng là trước đây không lâu giữa hai người không thoải mái đè dưới. Sở Vân Mặc cũng biết chuyện này, cho nên hắn mới không có bởi vì nữ tử trước đó đập cuộc đá sự tình tìm nàng này tính sổ sách. Bất quá hắn biết rõ, nàng này cũng không phải là loại lương thiện, một khi có cơ hội, nàng này tuyệt đối sẽ vứt bỏ chính hắn chạy trốn. Sở Vân Mặc nhẹ gật đầu, ám đạo quả nhiên. Hắn không hiểu rõ tiên vực có bao nhiêu cái, cho nên, nàng này hỏi hắn thời điểm, hắn trả lời tối ưu giải chính là đệ nhất tiên vực, bởi vì đối phương hỏi vấn đề này, liền đại biểu tiên vực nhất định vừa qua một cái. Nhưng mà nhiều khi, đệ nhất, đệ nhị xưng hô tương đối nhiều biến, cho nên Sở Vân Mặc không có trả lời đệ nhất đệ nhị tiên vực, mà là lựa chọn trả lời đệ tam tiên vực. Nàng này trong miệng đại tiên vực, hẳn là đệ nhất tiên vực, như hắn sở liệu, đệ nhất tiên vực có đặc biệt xưng hô. Đến mức đệ tam tiên vực tu sĩ am hiểu tu hành thần thức, cái kia Sở Vân Mạc không biết, hoàn toàn là mù đụng. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Mạc thử dò xét nói, đệ nhất. Đại tiên vực tu sĩ nghĩ đến nên kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiến thức rộng rãi, không biết ngươi có từng nghe qua Thẩm Hương Vân. Cái kia mập trắng để cho hắn đem ngọc giản giao cho Thẩm Hương Vân, nhưng là này cũng mấy trăm ngàn năm qua đi, cái kia Thẩm Hương Vân muốn sao phi thăng, muốn sao đã chết già ở phàm vực. Cho nên, hắn cũng là người chết coi như người sống chữa bệnh, hỏi thăm một phen. Ngươi biết Thẩm tiền bối. Nữ tử nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc, Thẩm tiền bối đã sớm bế qua ngàn năm, thật lâu chưa từng xuất hiện trước người. Lương Thắng Thân một bên tất cả những người khác không biết vì cái gì, đột nhiên có chút khẩn trương, một ánh mắt đều không dám nhìn loạn, trái tim không tự chủ phanh phanh trực nhảy. Đóng cửa phòng, Sở Vân Mạc không có tiếp nhận nữ tử nghỉ ngơi, hai người triền miên về sau, nữ tử cũng không có tiếp tục nghỉ ngơi dự định. Bên ngoài bầu trời đã trở nên ảm đạm, cực kỳ hiển nhiên, không được bao lâu, đêm tối liền sẽ giáng lâm. Lấy Sở Vân Mạc phỏng đoán, sẽ không có đám tiếp theo tuần tra tu sĩ. Đem cửa phòng nửa che, lưu lại một cái khe hở tốt quan sát tình huống bên ngoài, Sở Vân Mạc cùng nữ tử bắt đầu phân tích. Trước mắt có thể vững tin, hai nhóm tuần tra khoảng cách, kết nhất có nửa canh giờ, cho nên nếu là ra ngoài làm việc, nửa canh giờ ổn thỏa nhất. Thứ nhì, từ bốn tốt binh sĩ hướng đi đến xem, cũng không lặp lại, nói cách khác, là bốn tốt khác biệt binh sĩ. Cũng đầy đủ chứng minh, cửu u cổ thành to lớn vô cùng. Nếu là đằng sau không có binh sĩ tuần tra, như vậy đại biểu buổi chiều nhiều nhất bốn tốt binh sĩ. Đương nhiên, một ngày quan sát không thể nói rằng 100% chính xác, ngày mai có lẽ sẽ cải biến cũng nói không thể nhất định, cho nên ngày mai chúng ta cũng là để quan sát làm chủ. Sở Vân Mạc nói ra, thứ nhì, những binh lính này thực lực xác thực cùng trọng lượng có quan hệ, mà có thể tăng thực lực lên phương pháp, chính là đối phó chúng ta những người ngoại lai này. Ta tạm thời lấy ăn xem như bọn họ phương thức đối đãi. Huyên thú nhóm bình thường xác thực có tranh cãi thói quen, nhưng là tại đối mặt vấn đề thời điểm, tổng là có thể nhất trí đối ngoại. Thiên đen, xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy ngoại giới thiên khung phía trên, hai vòng minh nguyệt chậm rãi chiếu sáng cả đại địa. Trắng bạc y phục khoác dưới, tô điểm vạn vật, sau một khắc, toàn bộ cửu u cổ thành bắt đầu phát ra trận trận kêu to thanh âm. Nguyên một đám phòng ốc chi môn tự hành mở ra, tiếp theo, từng đạo vô thần thân ảnh chậm rãi đi ra. Đồng thời, còn có không ít binh sĩ chạy đến khu này trước phòng ốc mới. Là những cái kia hồn linh, bọn họ đang say giấc nồng tự đi ra. Vũ Linh nói khẽ, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, chúng ta không đi ra sao? Đường phòng ốc đều mở cửa, chúng ta không mở cửa không phải lộ tệ sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta ẩn tàng rất tốt sao? Đến bây giờ ngươi vẫn không rõ, này luân hồi thế giới là thế giới quy tắc, những cái này quỷ dị tồn tại, không thể tùy ý phá hư quy tắc ra tay với chúng ta. Sở Vân Mạc lắc đầu, mà trong đầu ký ức, chính là chúng ta sinh tồn y vào. Trong đầu ký ức là trừ buổi sáng có thể đi ra ngoài, thời gian khác đều phải lưu tại trụ sở. Nói một cách khác, buổi sáng về sau, chúng ta chỉ cần không có ở đây trụ sở, đồng thời bị nơi đây binh sĩ hoặc là cái khác quỷ dị tồn tại phát hiện, chúng ta liền sẽ chết. Sở Vân Mạc thanh âm vừa mới rơi xuống, một tiếng hét thảm liền truyền tới. Chỉ bất quá vẹn vẹn khoảng cách khe cửa, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, hai tên tu sĩ, một nam một nữ bay đến giữa không trung, ngay sau đó, cái kia hai vòng minh nguyệt lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Tiếp theo, tại trong đêm tối, một tấm miệng lớn chậm rãi mở ra, cái kia hai tên tu sĩ tại trong tiếng kêu thảm bị thôn phệ. Hiển nhiên, là cái nào đó gian phòng nam nữ ngây ngốc ra cửa. Sau một khắc, vô số màu đen tia đầu rủ xuống, tràn vào phía dưới binh sĩ trên người. Tiếp theo, những binh lính này thực lực chiếm được nhất định tăng cường. Vậy mà chậm rãi hướng về Sở Vân Mạc chờ một đám tu sĩ ở tại gian phòng tới gần. Chỉ bớt quá ép tới gần khoảng cách nhất định về sau, bọn họ rõ ràng ngừng lại. Sở Vân Mạc sắc mặt có chút khó coi. Ngươi cũng phát hiện, Vũ Linh nhịn không được nói. Những binh lính này thực lực càng mạnh, có thể tới gần chúng ta phòng ốc lại càng gần, thẳng đến hoàn toàn tới gần, đem chúng ta chém giết. Này luân hồi thế giới, khắp nơi tại nói cho chúng ta, giết những người khác, tránh cho mưu sận tu sĩ liên lụy bản thân. Sở Vân Mạc đạm thanh nói. Vũ Linh rất tán thành nhẹ gật đầu, không sai, nếu như không đem những cái kia ngu xuẩn tu sĩ chém giết, bọn họ địch nhân đem càng ngày sẽ càng mạnh. Nhưng là, ai cũng không biết người nào là ngu xuẩn, cho nên, bọn họ có thể làm, chính là tận khả năng đem mặt khác từ bên ngoài đến tu sĩ giết sạch. Luân hồi thế giới, là hồn linh thế giới, là ngoại giới sinh mệnh tới chỗ này thời điểm, luân hồi thế giới trật tự liền sẽ nhận trung kích. Lúc này, luân hồi thế giới muốn làm chính là diệt sát những cái này từ bên ngoài đến sinh mệnh. Hoặc là khu trục những cái này từ bên ngoài đến sinh mệnh. Sở Vân mặt đạm thanh nói, từ bên ngoài đến sinh mệnh càng nhiều, thực lực càng mạnh, luân hồi thế giới tiếp nhận bị thương thì sẽ càng lớn, thì sẽ càng bức thiết đem những sinh mạng này gạt bỏ hoặc là khu trục. Cho nên, Vũ Linh có chút không rõ ràng cho lắm. Sở Vân mặt như vậy lúc này giống như nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn về phía Vũ Linh, ta đều nói đến chỗ này đốt lên, ngươi vẫn không rõ, không minh bạch. Vũ Linh lắc đầu, tiếp lấy nhịn không được phồng lên miệng, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta thích động quả đấm được không? Sở Vân mặt nhún vai, đơn giản mà nói, chúng ta kẻ ngoại lai càng nhiều, luân hồi thế giới âm dương càng mất cân bằng, càng cấp thiết muốn đem chúng ta khu trục. Cho nên, nếu như chúng ta chết ít một số người, luân hồi thế giới khả năng qua 2-3 ngày liền sẽ bởi vì trật tự sụp đổ, đem chúng ta toàn bộ truyền tống rời đi. Trái lại, nếu như chúng ta người chết nhiều, luân hồi thế giới trật tự thì sẽ càng muộn sụp đổ, chúng ta lưu tại nơi đây thời gian cũng sẽ càng nhiều. Cuối cùng, làm luân hồi thế giới lực lượng hoàn toàn thắng qua chúng ta kẻ ngoại lai về sau, chính là tất cả chúng ta tự kiệt. Như lời ngươi nói, chúng ta chẳng phải là tận lực tránh cho có người tử vong. Ngươi nói không sai, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, đại đa số nghĩ không ra này vừa ra, cho nên bọn họ vẫn như cũ sẽ đối với những khác người xuất thủ. Sở Vân mà gật đầu, ngược lại thở dài một hơi nói. Vũ Linh lúc này im lặng, nếu không phải là Sở Vân Mạc như vậy vừa phân tích, nàng cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Nhìn trước mắt nam tử, Vũ Linh nhịn không được có chút hiếu kỳ, tuy nói đệ tam vực tiên nhân người thông minh tương đối nhiều, nhưng là cũng rất ít có trước mắt tu sĩ như vậy thông minh. Người này đến tột cùng là ai? Có thể tiến vào cổ thần địa, hơn nữa còn có thể trực tiếp khóa chặt vô song thần điện tu sĩ cũng không nhiều, mà chỉ có một ít tư chất vô cùng tốt tu sĩ, mới có thể tại truyền tống thời điểm trực tiếp đứng trước khảo hạch. Vũ Linh rất rõ ràng, chỉ có vượt qua lúc này khảo hạch, bọn họ mới có thể thực sự tiếp xúc vô song thần điện hạch tâm truyền thừa. Đương nhiên, vô song thần điện khảo hạch rất nhiều, căn cứ tiên vực ghi chép, cũng không có liên quan tới luân hồi thế giới miêu tả. Nếu như biết rõ luân hồi thế giới còn muốn cùng những nam tử khác truyền miên lời nói, coi như vô song thần điện thật có Sơn Hà bia bậc này chí bảo, nàng cũng sẽ không tới. Hai người đang tại nghị luận ở giữa, thiên khung phía trên minh nguyệt chậm rãi biến mất, đồng thời, đông đảo binh sĩ bắt đầu phá toái. Hóa thành tỉnh thuần màu đen khí thể liên tục không ngừng hướng lên trời khung phía trên dũng mãnh lao tới. Mà phía dưới hồn linh cũng giống như thế. Một màn này để cho Sở Vân Mạc có chút ngây người. Chẳng lẽ những cái này hồn linh cũng là thiên khung phía trên quy dị tồn tại diễn sinh đồ vật, cũng không phải là chân chính hồn linh? Này, cái này sao có thể? Lúc này, Sở Vân Mạc sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như những cái này hồn linh cũng không phải là chân chính hồn in, như vậy, này, luân hồi thế giới chúa tể cường đại xa xa so với hắn tưởng tượng khủng bố nhiều. Đã như thế, bọn họ có thể rời đi duy nhất đường sống, khả năng chính là cố gắng bảo trụ tu sĩ khác tính mệnh, để cho luân hồi thế giới bản nguyên trật tự sụp đổ, đem bọn họ truyền tổng ra ngoài. Mà này, hoàn toàn là Sở Vân Mạc không muốn nhất làm sự tình, bởi vì bất kỳ một cái nào thế giới, một khi xuất hiện chúa tể, hắn quy tắc cũng sẽ bị chúa tể ảnh hưởng. Nói cách khác, hôm nay quy tắc chưa hẳn thích hợp với ngày mai quy tắc. Vũ Linh nhìn xem Sở Vân Mạc sắc mặt một trận biến hóa, ánh mắt lộ ra một tia tò mò, chẳng lẽ người này lại phát hiện một vài vấn đề? Nghĩ nghĩ, Vũ Linh nói, chúng ta đón lấy bên trong nên làm cái gì? Vũ Linh hỏi nhiều nhất chính là, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng cũng không muốn vấn đề là tại loại người thông minh này bên người, thật biết đánh mất bản thân suy nghĩ, bởi vì nàng coi như cố gắng suy nghĩ, cũng có khả năng là sai. Dù sao nàng hiện tại cùng Sở Vân Mạc là một sợi dây thừng trên châu chấu, nàng chết rồi Sở Vân Mạc cũng không sống nổi, cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng Sở Vân Mạc hại nàng. Hỏi nhiều hỏi tổng không sai. Không biết, ta cần càng nhiều tình báo, ta trước mắt có thể nghĩ đến phá cuộc phương pháp, chính là cố gắng bảo trụ những người khác mệnh, các thế giới trật tự sụp đổ. Nhưng là cái này không phải sao được không? Sở Vân Mạc lắc đầu, chúng ta quá yếu, cổ này xác phàm, không cách nào đối với luân hồi thế giới làm ra ảnh hưởng. Bất quá luân hồi thế giới áp chế chúng ta tu vi, cũng tương tự hạn chế bên ngoài cái kia hắc ám chúa tệ năng lực. Nghỉ ngơi trước đi. Không nhiều quan sát quan sát. Quan sát cái gì? Dưỡng tốt tinh thần, ngày mai lại nói, buổi tối có bậc này cường đại chúa tể, ra ngoài chính là muốn chết. Vừa nói, Sở Vân Mạc trực tiếp đi đến trên giường nằm xuống. Vũ Linh lúc này đóng cửa xong, cũng đi đến Sở Vân Mạc bên cạnh, suy nghĩ một chút nói, ta ngủ bên trong. Sở Vân Mạc như vậy lúc này lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, ngươi xác định? Đương nhiên, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Không có. Sở Vân Mạc lắc đầu, tiếp lấy trực tiếp tựa ở bên ngoài thiếp đi. Vũ Linh gặp Sở Vân Mạc không có ý định cùng nàng nhiều lời, lúc này cũng không hỏi nhiều, trực tiếp vừa qua Sở Vân Mạc, ngủ đến bên cạnh hắn. Nơi đây giường chiếu có chút nhỏ hẹp, hai người đi ngủ không khỏi có chút chen chúc. Vũ Linh chưa bao giờ cùng nam tử cùng giường chung gối qua, loại kinh nghiệm này để cho nàng vừa ngượng ngùng lại có chút không biết làm sao. Tuy nói đạo tâm kiên cố, nhưng là cảm thụ được Sở Vân mặc trên người ấm áp, nàng vẫn như cũ nhịn không được có chút cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Chỉ bất quá Sở Vân mặc tiếng hô bình ổn, hiển nhiên là đã ngủ. Lập tức, Vũ Linh trong lòng một trận tức giận, nam nhân này tuy năng lẽ không có chút nào dục niệm không được, tuy nói nàng này thân thể chỉ là xác phàm, nhưng cũng ít nhất là cái tư sắc không kém nữ nhân. Rất nhanh, Vũ Linh liền cảm giác được một trận đói khát khó nhịn, nhưng lại quên, này xác phàm là muốn ăn uống. Nhưng là nơi đây hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ăn uống đổ vật, nàng bên cạnh vị này cũng chưa từng đề cập qua phương diện này như thế nào giải quyết. Loạn tính nghĩ lung tung bên trong, Vũ Linh chậm rãi lâm vào mộng đẹp, cũng không biết ngủ bao lâu, nàng cảm thấy trên người có trận trận ý lạnh, đồng thời, trận trận khủng bố thanh âm vang lên. Mỹ vị huyết nhục, cho ta muốn ăn ngươi. Lập tức, Vũ Linh bỗng nhiên bừng tỉnh, sau một khắc, nàng phát hiện bên cạnh thân vách tường. Vậy mà xuất hiện nguyên một đám thống khổ mặt người, những mặt người này điên cuồng, mà khát máu nhìn xem Vũ Linh, hận không thể đưa nàng nuốt sống cắn. Vũ Linh lập tức sắc mặt quang bạch, tuy nói là tu hành giả, nhưng là hoảng sợ từ trước đến nay cùng thực lực ngang nhau, đem nàng mất đi tất cả lực lượng thành là người bình thường thời điểm. Loại này hoảng sợ là tất nhiên. Lúc này, Vũ Linh bỗng nhiên hướng Sở Vân Mạc trên người tới gần, đồng thời đem Sở Vân Mạc đánh thức. Sở Vân Mạc mở hai mắt ra, nhìn xem đã hoàn toàn núp ở trong ngực hắn Vũ Linh, tiếp lấy lại nhìn một chút trên từng ác linh, phảng phất sớm có đoán trước nói, dù sao cũng là tu hành giả. Vậy mà sợ hãi ác quỷ, Vũ Linh nghe được Sở Vân Mạc bình tĩnh thanh âm, lập tức hoảng sợ cũng tiêu tán một chút. Cố nén hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh gần trong gang tấc ác quỷ. Cái kia ác quỷ mặc dù tại trong tường, nhưng là ngoại hình cực kỳ khủng bố, mồm dài lớn, hai mắt đột xuất, điên cuồng gào thét muốn xông vào đến. Chỉ là phảng phất có một cổ vô hình lực lượng đưa chúng nó hoàn toàn khốn trụ đồng dạng, khiến cho bọn họ căn bản là không có cách đột phá cuối cùng một đạo chỉ đỏ. Vũ Linh gặp ác quỷ gào thét bộ dáng, lập tức dọa đến khuôn mặt càng là trắng bệch, trực tiếp đầu tựa vào Sở Vân Mạc trong ngực. Ngươi không nên đứng nói chuyện không đau eo, đổi vị trí, chúng ta nhanh đổi vị trí. Chính ngươi phải ngủ bên trong. Sở Vân Mạc có chút bất đắc dĩ nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực sợ hãi Vũ Linh. Vũ Linh lúc này hít sâu một hơi, cố nén hoảng sợ, không kịp chờ đợi đi tới giường bên ngoài. Sở Vân Mạc là ngủ thẳng tới giữa giường, cái kia ác quỷ lúc này nhịn không được lui lại, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Sở Vân Mạc. Lôi, thật là khủng khiếp lôi. Cút ngay, mau cút đi. Khủng bố ác quỷ tranh tiên lui lại, tiếp lấy nguyên một đám theo vách tường đi tới Vũ Linh đến đầu. Vũ Linh lúc này dọa đến vội vàng tới gần Sở Vân Mạc. Các ngươi làm gì a? Các ngươi tìm hắn a? Vũ Linh nhịn không được nói, muốn là đổi thành nàng bản thể, một quyền liền có thể đem những cái này ác quỷ toàn bộ chém giết. Nhưng là bây giờ, nàng là thật sợ hãi. Rất bình thường, thực lực cùng đảm lượng từ trước đến nay thành có quan hệ trực tiếp, tựa như một phàm nhân đốt mặt một mực con kiến thời điểm, tiện tay liền có thể bóp chết đối phương. Nhân loại không có khả năng sợ hãi con kiến. Như vậy nếu là con kiến cắn một cái sẽ giết chết một phàm nhân, như vậy phàm nhân sẽ sợ sao? Nhất định sẽ sợ hãi, đây là nhân tính. Vũ Linh nhìn xem không ngừng tại bên cạnh mình nhe răng trợn mắt ác quy, vội vàng nói, ngươi ôm lấy ta. Vừa nói, Vũ Linh trực tiếp bổ nhào Sở Vân Mạc trong ngực, đem đầu chôn ở hắn trong lòng ngực. Sở Vân Mạc có chút im này lặng nhìn xem cô nàng này, cơ bản có thể vững tin, nữ nhân lịch luyện kinh nghiệm cũng không phong phú. Dù sao tiên vực cùng phàm vực khác biệt, phàm vực tu sĩ muốn thành tiên, nhất định phải tìm kiếm đại lượng tài nguyên, trải qua sinh tử. Tiên vực tu sĩ muốn thành tiên, chỉ cần tư chất còn có thể, liền ở lại nhà bế quan tu hành là được. Hai loại hoàn cảnh khác nhau, tất nhiên sẽ bồi dưỡng tu sĩ khác nhau, phàm vực tu sĩ lịch luyện phong phú, đạo tâm càng chắc chắn hơn, tiên vực tu sĩ tài nguyên phong phú, nhận truyền thừa cường hoành, thực lực tuyệt đối mạnh hơn. Nhưng là không thành tiên trước đó, lịch luyện kinh nghiệm xa xa ít hơn so với cùng tu vi phàm vực tu sĩ. Đối với Vũ Linh ôm ấp yêu thương, Sở Vân Mạc cũng không ý khác, lúc này bọn họ nhất định phải giúp đỡ cho nhau. Ba ngày hai người đều triền miên hồi lâu, hiển nhiên cũng làm cho Vũ Linh trong tiềm thức quen thuộc cùng Sở Vân Mạc thân thiết như vậy. Đem Vũ Linh ôm, Sở Vân Mạc đánh giá chung quanh ác quỷ, đối với những cái này ác quỷ xuất hiện, hắn cũng không kinh ngạc. Luân hồi thế giới tất cả cũng là vì nghĩ biện pháp đem bọn họ loại trừ, căn phòng này liền giống với bọn họ khu vực an toàn. Luân hồi thế giới sẽ lấy bất kỳ phương thức nào bức bách kẻ ngoại lai ly khai cái này cái khu vực an toàn. Nếu là có nhát gan hạng người, chắc chắn bị ác quỷ dọa đến rời đi phòng ốc, bên ngoài hắc ám chúa tể liền sẽ sắp rời đi phòng ốc tu sĩ thôn vệ. Những cái này ác quỷ khá là thú vị, có chút là nhân loại sau khi chết diễn sinh ác quỷ, còn có sau khi chết long nhân diễn sinh ác quỷ. Ác quỷ cũng cần muôn màu muôn vẻ sao? Sở Vân Mặc âm thầm nỉ non, có chút suy tư, không khỏi nhìn về phía nhắm chặt hai mắt chôn ở trong ngực hắn Vũ Linh. Nữ nhân này sẽ không phải là long nhân nhất tộc a? Nếu là như vậy, ngược lại là bình thường. Sở Vân Mặc âm thầm nỉ non. Những cái này ác quỷ hiển nhiên đối với Sở Vân Mạc cực kỳ kiên kỵ, thậm chí căn bản không dám tới gần. Sở Vân Mạc vũ cực lôi chủng chính là cắm rễ ở tự phủ, nở rộ ở thức hải. Hắn trong linh hồn tự có lôi đình chi lực, cho dù là luân hồi thế giới cũng vô pháp ngăn cách đã hòa vào hắn thức hải vũ cực lôi chủng. Cứ việc ác quỷ rất khủng bố, nhưng là có thể trở thành tu sĩ, còn không đến mức bị dọa đến trực tiếp rời đi phòng ốc. Chỉ bất quá tất nhiên có ít người muốn tại loại này khủng bố trong không khí vừa qua cả đêm. Một ngày, hai ngày ngược lại cũng thôi, thời gian dài như thế, cho dù là tu hành giả, cũng sẽ sụp đổ. Mà người tại sụp đổ cực đoan tình huống dưới, dễ dàng nhất phạm sai lầm, cũng dễ dàng nhất phát cuồng. Muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, đạm phách, thể thông minh, tỉnh táo thiếu một thứ cũng không được. Cái này không phải sao, giống như là phổ thông luân hồi thế giới, giống như là một chỗ bí địa dùng để sàng chọn thích hợp truyền thừa lấy. Sở Vân Mạc nhịn không được nói. Đây chính là vô song thần điện ở sàng chọn người thừa kế a. Vũ Linh nghe bên tai kêu thê lương thảm thiết cùng vô cùng kinh khủng gào thét, đem Sở Vân Mạc ôm càng chặt hơn, đồng thời nói đến. Nếu không có hai người khoảng cách gần vừa đủ, tại loại này lệ quỷ trong gào thét, nói chuyện với nhau cũng thành vấn đề. Vô song thần điện khảo hạch. Sở Vân Mạc lúc này sửng sốt, nhưng lại không nghĩ tới, này luân hồi thế giới dĩ nhiên là tiến vào vô song thần điện khảo hạch. Sớm biết như vậy, hắn căn bản không cần như vậy chờ đợi. Lúc này Sở Vân Mạc buông ra Vũ Linh, đứng người lên hướng đi vách tường chung quanh. Ngươi muốn cạp làm gì? Phá nhà cửa, phá nhà cửa. Nếu là khảo hạch, vậy liền không cần quá bảo thủ. Bất luận cái gì khảo hạch, hắn mục tiêu cũng là vì sàng chọn đủ mạnh mẽ người thừa kế. Ta linh hồn có được nguyên tố chi lực, phóng nhãn tất cả tham gia khảo hạch tu sĩ bên trong, cũng rất khó tìm cái thứ hai, đây là ta ưu thế địa phương. Ta nguyên lai tưởng rằng, đây chính là phổ thông luân hồi thế giới, cái kia ta phải muốn đề phòng bên ngoài hắc ám chúa tể, cho nên ta không thể đối với mấy cái này ác quỷ hạ sát thủ. Nhưng là bây giờ, không giống nhau. Một, vừa nói, Sở Vân Mạc tìm tới một chỗ hung ác nhất ác quỷ, tiếp lấy một quyền đánh tới hướng ác quỷ. Răng rắc, quyền phong rơi xuống. Trước mắt bức tường vậy mà bắt đầu lung lay sắp đổ. Làm sao có thể, chúng ta lực lượng lại có thể làm bị thương nơi đây bức tường. Vũ Linh hoàn toàn sửng sốt, các nàng hiện tại thế nhưng là người bình thường a. Ngươi biết Hoàng Tuyển Tủy trọng lượng sao? Sở Vân Mạc nghe vậy, nhìn về phía Vũ Linh nói, nếu như chúng ta 3 ngày dời thực sự là Hoàng Tuyển Tủy, cái kia đại biểu chúng ta cô này sắp phàm lực lượng ít nhất có 2 hộ chi lực. Cho nên ngay từ đầu, Luân Hồi Thế Giới liền nói cho chúng ta biết, chúng ta lực lượng rất lớn. Trên thực tế, hắn tin tưởng những cái kia tiên vực tu sĩ xác định vững chắc nhận biết Hoàng Tuyền Tủy, cho nên ngay từ đầu, đáp án này liền đã nói cho mọi người. Chỉ bất quá Sở Vân Mạc phàm là vực tu sĩ, đối với Hoàng Tuyền Tủy chỉ có nghe thấy. Thế nhưng là, trong gian phòng đó, dù là một cái ngân châm, ta cũng có thể cảm giác được nó trọng lượng. Nếu như chúng ta thật có lực lượng lớn như vậy, ngân châm ở trong tay chúng ta, không nên không có cảm giác chút nào sao? Cho nên đây mới là luân hồi thế giới đáng sợ nhất địa phương. Hắn có thể căn cứ chúng ta thường thức đi chế định một hoàn cảnh, từ đó ảnh hưởng chúng ta phán đoán, căn phòng này vật, so ngươi tưởng tượng nặng. Sở Vân Mạc lắc đầu, tiếp lấy lại là một quyền nện xuống. Quanh, chính diện một khối bức tường cứng rắn thật sâu bị Sở Vân Mạc đánh nát. Mà khối này bức tường, hiển nhiên phong ấn một cái ác quỷ. Làm Sở Vân Mạc đánh nát ác quỷ nháy mắt, cái kia ác quỷ liền trực tiếp vừa qua Sở Vân Mạc âm tiếu phóng tới Vũ Linh. Sở Vân Mạc đối với cái này sớm có đoán trước. Trực tiếp trở lại một chưởng nắm chặt ác quỷ, tiếp lấy cắn một cái làm ác quỷ. Vũ Linh bị Sở Vân Mạc hành vi hoàn toàn sợ choáng váng, nhưng mà kèm theo Sở Vân Mạc cắn ác quỷ nháy mắt, vô tận lôi đình chi lực từ trên người Sở Vân Mạc bắn ra. Sau một khắc, ác quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết, ở trong sấm sét hóa thành tĩnh thuần lực lượng tràn vào Sở Vân Mạc thể nội. Sở Vân Mạc chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thụ được trong thân thể lôi đình, khóe miệng không khỏi cong ra một vòng đường cong. Quả nhiên, như hắn sở liệu, những cái này ác quỷ chính là hắn chất dinh dưỡng, thôn về ác quỷ tịnh thuần hồn lực về sau, hắn lực lượng rõ ràng được tăng lên rất cao, hơn nữa, hắn đã có thể sơ bộ trưởng khống lôi đình. Sở Vân Mạc, ngươi lực lượng. Vũ Linh nhịn không được nuốt nước miên, cách năm ở Vân Mạc giờ phút này khí thế không so được lâu trước mạnh mẽ rất nhiều. Trong lẽ, những cái này ác quỷ là có thể thôn về. Lúc này, Vũ Linh nhịn không được nhìn về phía một bên hung hoành ác quỷ, nguyên bản còn hoảng sợ vô cùng biểu lộ, vậy mà lộ ra một tia tham lam. Này ác quỷ ngươi thôn phệ không, linh hồn ngươi là bọn họ chất dinh dưỡng, ta có thể đối phó bọn hắn, là bởi vì ta linh hồn cùng lôi đình đã hòa làm một thể. Sở Vân Mạc đạm thanh nói. Lúc này Vũ Linh nhìn xuống trong lòng mừng trở, nhìn không được nói, vô song tiền bối lưu lại truyền thừa, chẳng lẽ cần như ngươi loại này biến dị thần hồn mới có thể tiếp nhận. Nếu là chúng ta này một nhóm truyền thừa bên trong, không có ngươi dạng này tu sĩ, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Thần hồn biến dị, đại biểu ta có tư cách thu hoạch được hắn truyền thừa, không có nghĩa là chỉ có thần hồn đặc thù mới có thể thu được hắn truyền thừa. Kỳ thật, phá cục có rất nhiều phương thức. Sở Vân Mạc trực tiếp hướng đi đầu thứ hai tường đá, một quyền nện xuống, đem cái thứ hai ác quỷ thả ra, tiếp lấy trực tiếp đánh ra lôi đình, đưa nó thân thể biến thành tinh thuần năng lượng. Phương thức gì? Ban đầu chúng ta khi đi tới, nếu như hợp nhau tấn công, hoàn toàn có khả năng đem trông coi chúng ta binh sĩ chém giết, ta nếu là đoán không sai, giết những binh lính kia, cũng có thể để cho chúng ta trở nên càng mạnh. Phải biết, lúc đầu những binh lính kia thực lực cũng không mạnh. Thứ nhì, buổi chiều những binh lính này sang đây xem chúng ta triền miên thời điểm, đến thời gian bọn họ nhất định phải rời đi. Mà chỉ cần ở tại bọn họ lúc rời đi, nghĩ biện pháp để cho bọn họ không cách nào rời đi, bọn họ cũng sẽ bị nơi đây quy tắc gạt bỏ. Sở Vân Mặc biết được nơi đây là vô song thần điện khảo hạch về sau, hiển nhiên đã hiểu cái thế giới này bản chất. Tư duy mở rộng rất nhiều, quả nhiên, tên báo mới là phá cục duy nhất duy trì. Rất rõ ràng, đối phương giết bọn hắn có thể mạnh lên, bọn họ giết đối phương cũng có thể mạnh lên, chỉ bất quá bởi vì mới vừa đến cái thế giới này thời điểm, bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn không có làm ra nhất phán đoán chính xác mà thôi. Phá cục phương pháp có rất nhiều, chỉ bất quá cần chúng ta bản thân đi tìm. Ta không rõ lắm nơi đây là vô song thần điện khảo hạch, cho nên ta đã đoán được vấn đề. Ngươi ngay cả khảo hạch đều không rõ ràng. Vũ Linh nghe vậy lúc này sửng sốt, tiếp lấy cổ quái nhìn xem Sở Vân Mạc nói, ngươi căn bản không phải tiên vực tu sĩ, ngươi là phàm vực tu sĩ đúng không? Sở Vân Mạc nghe vậy nhìn Vũ Linh một chút, không có phủ nhận, hắn sợ dĩ gạt đối phương liên quan tới chính mình thân phận, chỉ là phòng ngừa Vũ Linh là loại kia tự cho là thanh cao tiên vực tu sĩ, bởi vì khinh thường hắn phàm vực tu sĩ thân phận mà làm ra một chút chuyện ngu xuẩn. Bây giờ, hắn lực lượng đã hoàn toàn siêu việt Vũ Linh muốn làm chuyện ngu xuẩn, hắn cũng có biện pháp làm cho đối phương im miệng, cho nên, căn bản không cần đang giấu giếm lai lịch bản thân. Không sai, ta là phàm vực tu sĩ. Sở Vân Mạc gật đầu, tiếp lấy đánh tới hướng khối thứ ba bức tường, nếu là khảo hạch thế giới, như vậy chúng ta phải hiểu là, cái thế giới này mục tiêu là vì tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Có ít người huyết mạch đặc thù, có thể tẩm bổ thần hồn, tiến vào nơi đây về sau. Loại người này có thể mượn giúp trong thần hồn ổn dưỡng huyết mạch chi lực đơn độc chém giết binh sĩ. Loại người này có thể ngay đầu tiên phá cục, có thể lý giải, vô song thần điện đệ nhất nhu cầu người thừa kế hẳn là huyết mạch chi lực cực kỳ đặc thù tu sĩ. Loại thứ hai, thôn phệ hoàng tuyền tủy, nếu là có thể chống đỡ hoàng tuyền tủy phản phệ chi lực không chết, tất nhiên có thể mượn hoàng tuyền tủy lực lượng thực lực đại trứng. Này đối một người thần hồn cường độ cần yêu cầu cực cao. Tu sĩ tầm thường thần hồn sẽ trực tiếp bị hoàng tuyền tủy phản phệ đến hồn phi phách tán. Bởi vậy, có thể kết luận thần hồn chi lực dị thường cường hoành tu sĩ là đệ nhị nhu cầu người thừa kế. Loại thứ ba, có thể chính xác tính toán buổi chiều những binh lính kia dừng lại thời gian, đồng thời tại thời điểm mấu chốt nhất ngăn chặn đối phương, hiển nhiên cần một đôi tuệ nhãn. Tại luân hồi thế giới, chúng ta không phải mình thân thể, cho nên không tồn tại đồng thuật mà nói, cho nên, loại người này nhất định phải có cực mạnh lục cảm, nói một cách khác. Chính là đối với vận mệnh pháp tắc cực kỳ thân thiện. Cho nên, vô song thần điện đệ tam nhu cầu người thừa kế là vận mệnh pháp tắc thân thiện người. Ta đây loại thần hồn dung nhập nguyên tố chi lực thần hồn biến dị người, ở vào thứ tư nhu cầu. Một bên giải thích, Sở Vân Mạc một bên đem chính mình sở tại trong phòng ác quỷ toàn bộ thôn vệ. Thực lực lập tức khôi phục rất nhiều. Suy nghĩ một chút ngươi ưu thế lớn nhất, ngươi có khả năng hay không phù hợp truyền thừa nhu cầu ưu thế. Làm xong những cái này, Sở Vân Mạc nhìn về phía Vũ Linh nói. Hắn cần một cái minh hữu, nếu như Vũ Linh có thể thu hoạch được thực lực mạnh mẽ, ngày mai chiến đấu, hắn mới có thể thu được càng nhiều ưu thế. Vũ Linh lúc này nhíu mày, âm thầm suy tư, nàng mạnh nhất năng lực. Ta trong thần hồn có tổ linh ấn ký, có thể tiếp nhận dẫn tổ linh. Long thần chi lực, có thể gia tăng thân ta. Như thế nào thôi động? Chỉ có ta thần hồn tiếp nhận nguy hiểm trí mạng thời điểm. Vũ Linh suy nghĩ một chút nói. Sở Vân Mặc nhẹ gật đầu, tiếp lấy trên tay phải, khủng bố lôi đình lập tức bộc phát. Một quyền hung hăng đánh tới hướng Vũ Linh. Quanh. Cuồng bạo lôi đình trong khoảnh khắc đem Vũ Linh thân thể đánh xuyên. Tiếp theo, lấy khí thế khủng bố hướng về Vũ Linh thần hồn phun trào mà đi. Vũ Linh lập tức cảm thấy bản thân thần hồn tại lôi đình chi lực phá toái. Tử vong uy hiếp lập tức kích phát ra mạnh nhất cầu sinh dục vọng. Hoảng hốt ở giữa, một cái thương long gầm thét, vang vọng vân tiêu. Ngay sau đó, Vũ Linh chung quanh. Xuất hiện một đầu màu trắng thương long đưa nàng vần quanh. Vũ Linh huyết nhục chi khu tại Sở Vân Mạc lôi đình phía dưới lập tức nổ tung, lưu lại, chỉ có bạch long vần quanh thần hồn. Thần hồn lơ lửng giữa không trung, lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng tràn vào thân thể nàng, cứ việc còn chưa từng khôi phục toàn bộ thực lực, cũng đã có thể đánh với Sở Vân Mạc một trận. Giờ phút này Vũ Linh đã là nàng lúc đầu dung mạo, khuynh thành tuyệt sắc, vô cùng động lòng người, phong hoa tuyệt đại trên gương mặt, hai cái lông giác tô điểm, khá là đáng yêu. Vũ Linh trong mắt vẫn như cũ lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn xem Sở Vân Mặc, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Vân Mặc vậy mà lại trực tiếp đối với nàng hạ sát thủ. Như nàng chưa từng thức tỉnh Bạch Long Chi Linh hộ thể, nàng vừa rồi đã hồn phi phách tán. Ngươi thật quá đáng. Vũ Linh nhịn không được tức giận nói, vội vã tay phải nắm tay, hung hăng nện xuống. Lực lượng kinh khủng bộc phát, hình thành cường hoành quyền phong, hướng về Sở Vân Mặc kích xạ mà đến. Sở Vân Mặc lúc này trở lại đối oanh một quyền, hai người quyền phong lập tức trên không trung giao kích, tiếp lấy đồng thời lui lại. Rời đi gian phòng này phạm vi, chúng ta liền muốn đối mặt hắc ám chúa tể truy sát, ngươi muốn chết. Sở Vân Mặc dẫm ở gian phòng biên giới, sắc mặt khó coi nói. Cho ta một lời giải thích. Nếu không, ta không ngại đưa ngươi oanh ra phiến khu vực này. Không có gì có thể giải thích, không đem ngươi lực lượng kích thích ra, ngươi ngày mai tính toán đợi chết sao? Đừng quên, chúng ta phòng ốc đã hủy diệt rồi. Ngày mai, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi theo ta một trận lộ Thiên Đông Cung? Cho nên ngày mai buổi trưa về sau, chúng ta nhất định phải cùng luân hồi thế giới binh sĩ chiến đấu. Những binh lính này hôm nay đã hấp thu không ít kẻ ngoại lai lực lượng, thực lực không thể khinh thường. Ngươi nếu là không thể thức tỉnh lực lượng, ngày mai ngươi cho rằng ta có tinh lực bảo hộ ngươi? Sở Vân Mặc hai tay đeo tại sau lưng, đạm thanh nói, cho nên, hoặc là ngươi dẫn động hộ hồn tổ linh, hoặc là ngươi chết ở chỗ này. Ngươi. Vũ Linh lúc này cắn răng, nàng đương nhiên biết rõ Sở Vân Mặc là đúng, nhưng là nàng vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được Sở Vân Mặc đối với nàng hạ sát thủ chuyện này. Dù sao, nàng cho rằng giữa hai người quan hệ cũng xem là không tệ. Phụ thân ta thường nói phàm vực tu sĩ gian trá vô tình, ngươi ngược lại để ta thấy được. Vũ Linh nhịn không được nói, đối với ta hạ sát thủ thời điểm, như thế quyết đoán. Quả nhiên là không tình cảm chút nào. Ta với ngươi có gì tình cảm? Sở Vân Mặc như vậy không thèm để ý nói, tiếp lấy hướng đi giường chiếu, hắn vách tường chung quanh đã bị toàn bộ đánh nát, hiện tại cái này phòng ốc đã là lộ thiên. Bất quá nơi đây quy tắc cho phép, cho dù phòng ốc phá toái, bọn họ cũng không có nguy hiểm, chỉ có rời đi phòng ốc, ở tại phạm vi, hắc ám chú tệ mới có thể ra tay với hắn. Sở Vân Mặc trực tiếp nằm ngủ, Vũ Linh là hung ác trợn mắt nhìn Sở Vân Mặc một chút về sau, cũng không đi qua, mà là đi đến góc tường chờ đợi. Nàng bây giờ đã là hồn thể, ngược lại là không có đói khát, cũng cảm giác không thấy quá nhiều mỏi mệt. Chỉ bất quá luân hồi thế giới quy tắc vẫn như cũ đưa nàng thực lực áp chế. Rất nhanh tới ngày thứ hai, trời vừa sáng, hắc ám chúa tể liền biến mất không còn tăm tích, mà những cái kia bị hắn hấp thu hồn linh, binh sĩ xuất hiện lần nữa. Sở Vân Mặc đám người lần nữa hướng đi vận chuyển hoàng tuyền tủy ngoài thành. Vũ Linh dùng nguyên lực cải biến bản thân hình tượng, trở nên khá là phổ thông, nghĩ đến đúng không nguyện tiên vực người nhận ra nàng, dù sau lần này bí cảnh. Nàng cũng gián tiếp cùng Sở Vân Mặc đã xảy ra tiếp xúc thân mật. Rất nhanh, mọi người liền tới đến vận chuyển hoàng tuyền tủy vị trí. Hồn thể. Một đạo lạnh khốc thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên nam tử đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Vũ Linh. Không ít kẻ ngoại lai đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ đối với tình huống trước mắt căn bản vô kế khả thi, không nghĩ tới có người vậy mà bể nát thể xác, khôi phục nguyên thần. Đạp đạp đạp. Kèm theo thanh âm người này rơi xuống, chung quanh binh sĩ nhao nhao hướng về nơi đây đi tới. Sở Vân Mặc cảm thụ được những tu sĩ này khí thế, âm thầm ngưng thần. Những binh lính này hôm qua giết không ít người, trong đó có hai người thực lực cực kỳ đáng sợ. Này nói chuyện tu sĩ vậy mà như thế lớn mật, chẳng lẽ đã nắm giữ có thể đánh bại những binh lính này năng lực? Mạnh mẽ như thế Long Chi khí tức. Nói chuyện nam tử đi đến Vũ Linh trước mặt, hít sâu một hơi nói, nguyên lai là đại tiên vực tam đại mỹ nhân một trong Vũ Linh sư muội. Ha ha, ta còn thực sự là vận khí. Nam tử cười sang sảng, có thể cùng sư muội tại luân hồi thế giới phiên vân phúc vũ cũng là một loại chuyện vui. Người này vậy mà trước tiên nhận ra ngụy trang Vũ Linh. Sở Vân Mặc nhìn người này một chút về sau, nhưng lại không có tiếp tục chú ý, mà là đem tâm tư đặt ở hoàng tuyền tủy bên trong. Cũng không biết lấy bất tử huyết mạch đối với hắn thần hồn năng lực khôi phục, có thể hay không để cho hắn thôn về hoàng tuyền tủy, dù sao luân hồi thế giới bị phản phệ là hắn thần hồn. Hắn thần hồn mặc dù đi tới luân hồi thế giới, nhưng là thân thể đối với thần hồn ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Ngươi là người nào? Vũ Linh lập tức nhíu mày nhìn xem dựa vào nơi đây tiếp cận binh sĩ, nhịn không được có chút sốt ruột. Nàng cùng Sở Vân Mặc khôi phục thực lực cũng không nhiều, nếu là trực tiếp chính diện ứng phó những binh lính này, khá là gian nan. Nguyên bản nàng cùng Sở Vân Mặc kế hoạch chính là tìm cơ hội đánh lén, trước tiên đem những binh lính này bên trong thực lực mạnh nhất chém giết. Chưa từng nghĩ, nửa đường toát ra một cái như vậy, ngu xuẩn, đem những binh lính kia toàn bộ tụ ở nơi đây. Ha ha, ta là người nào? Nam tử nghe vậy lúc này cười lạnh, sau một khắc, phía sau hắn từng đầu dải lụa màu đen xuất hiện. Tấm lụa bay ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, lập tức đem tất cả binh sĩ toàn bộ khóa lại. Sau một khắc, kèm theo những binh lính này kịch liệt gào thét, dải lụa màu đen bỗng nhiên đem bọn họ thân thể bóp nát. Cuối cùng, những binh lính này hoàn toàn biến thành nam tử chất dinh dưỡng. tinh thuần thiên địa chi khí hướng về nam tử liên tục không ngừng lan nhập, nam tử sắc mặt trở nên tà ý vô cùng. Vũ Linh sư muội, ngươi cảm thấy ta là người nào? Bát tà quỷ thể. Vũ Linh đột ngột kinh hô, Cố Phi Dương, ngươi là Cố Phi Dương. Ha ha ha, rất vinh hạnh Vũ Linh sư muội có thể nhận ra ta. Tiếp đó, ta thậm chí mời Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.